sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, em, beta, Minchan, kênh YY lặng im không chút tiếng động, cả đầu Khâu Ninh đều là dấu hỏi chấm. Ghi âm cái gì, vì sao lại ghi âm, pháo hoa đã được châm hết rồi. Khâu Ninh không biết mình có nên mua thêm một ít về đốt tiếp hay không. Anh thấp thỏm, anh rối rắm, bạn nói xem, ngày vui như thế này đương đâu lại nói về bạn trai cũ. Chuyện của anh ầm ĩ trên 818 như vậy. Lướt lướt mấy cái là có thể tìm thấy mấy phiên bản khác nhau. Khâu Ninh chấn động, mé, nếu bảo bối nhà anh mà đọc được mấy cái bài viết đó thì cũng sẽ không tin đấy là thật đâu đúng không? Chắc là không đâu, với biểu hiện vừa rồi của bảo bối thì chắc là đang đứng về phe anh. Nhưng nhỡ, cô ấy, tin thì sao? Mấy cái 818 đó không có một bài nào viết về anh một cách tử tế. Thậm chí là còn chỉ ra mấy trò anh em của anh với bạn trai cũ một cách rất cẩn thận để thể hiện anh là người đáng giận bao nhiêu. Như là hận không thể khắc mấy chữ to trên trán anh. Tên đàn ông phụ bạc. Trong đầu Khâu Ninh đầy ắp những suy tưởng thượng vàng hạ cám. Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ thấy trên trán mình viết đầy hai chữ. Tèo rồi, pháo hoa tắt ngúm, bản đồ quỷ vu lại trở về với màn đêm âm trầm nguyên bản. Không có lấy một tia ánh sáng, rất thích hợp để chôn người. Khâu Ninh tỉnh táo lại, điều khiển Thu Ninh chạy quanh hành cần mấy vòng. Lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng. Chị đừng tin mấy bài viết vớ vẩn trên mạng, đa số đều là bịa đặt. Còn có người viết em ly dị độc thân mang theo hai đứa con ấy. Ngừng lại, anh nói với giọng rất đứng đắn. Trừ chuyện mắt mù ra, em thật sự rất oan. Hành lá quấy đậu phụ cũng không trong sạch thuần tịnh bằng em. Từ nay về sau em nhất định sẽ rửa sạch hai con mắt mà chung sống hạnh phúc với chị. Đồng vợ đồng chồng tát biển đờ, ô, n, g cũng cạn. Để chuyện cũ bay theo gió đi được không? Vô lia xin oang y quay e cao, xin oang y chu si, đây là câu gốc, mình thấy nó gần nghĩa với câu trên. Quan hệ giữa hai nhân vật trong game là vợ chồng, nếu mình hiểu sai thì các bạn chỉ mình với nhà. Tìm từ rất là cẩn thận, bạn trai cũ chính là đường dây cao thế, ai chạm vào thì người đó liền xong đời. Thấy bộ dạng này của anh, Tất Dục cần nhịn không được mà cong cong môi ở bên này màn hình. Nhưng giọng điệu cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu. Xem biểu hiện của em. Hắn siết chặt quyền chủ động trong tay. Từ nay trở đi phải làm nhiệm vụ hàng ngày của vợ chồng. Đầu óc Khâu Ninh tỉnh táo ra. Đúng vậy, em dẫn chị tới chỗ Nguyệt lão nhận nhiệm vụ. Tất Dục cần ừ một tiếng. Nhưng hai người còn chưa kịp ra khỏi bản đồ. Kênh hệ thống đã xuất hiện một thông báo mới. Nguyện Quân Hảo Mộng và Xuân Phong mãn diện ở Trường An Thành mời các vị bạn bè thân thích biểu diễn vũ khúc hoa diên vĩ cho các tân khách. Lượn lờ thướt tha, tiên tư yêu yêu, nhất vũ động thiên hạ. Trang phục hoa diên vĩ quý cũng có lý do cả. Gom đủ 10 bộ trở lên là có thể kích phát đặc hiệu thời trang đoàn đội. Một điệu múa tiên khí dập dìu. Mấy năm trước khi hoa diên vĩ mới ra mắt, cả kênh thế giới đều lập thành tập đoàn cầu xin được xem hiệu ứng vũ đạo đặc biệt này. Hôn lễ của Nguyện Quân Hảo Mộng vẫn chưa kết thúc. Hôn lễ giá 10.000 phức tạp hơn các loại còn lại. Tất cả các người chơi chắc đều sang bên đó xem hết rồi. Khâu Ninh rất là bội phục. Hai vợ chồng Nguyện Quân Hảo Mộng đúng là giỏi nhịn. Nhất định phải chờ đến lúc đông người tới xem mới kích phát hiệu ứng đặc biệt. Chat riêng, ngôi sao nhỏ. Tài khoản của tôi đã bị ô uế, mỉm cười, chat riêng. Ngôi sao nhỏ, nếu sớm biết rằng bạn tôi mượn tài khoản đi hôn lễ của nhỏ kia thì tôi đã giả vờ mất kết nối cho nhẹ nợ, mỉm cười. Mọi người chơi ở thiên trường địa cửu đều đã từng hóng phốt của Thu Ninh với Xuân Phong mãn diện. Hai người lại cố tình kết hôn cùng một ngày. Khâu Ninh đoán rằng không tới một giờ nữa. Kiểu gì diễn đàn server cũng sẽ có bài viết so sánh hai người với nhau, chat riêng. Thu Ninh, sờ sờ đầu, chat riêng. Thu Ninh, sau khi kết thúc tôi mượn tài khoản cậu được không, chat riêng. Ngôi sao nhỏ, Làm gì? Chat riêng, Thu Ninh, đi sang bên ấy xem. Cho vợ tôi xem vũ khúc Hoa Diên Vĩ hôn hôn đáng yêu, chat riêng. Ngôi sao nhỏ, không hiểu sao lại bị đút cho một miệng cơm chó. Mang anh đi hái sao gửi lại một cái biểu cảm khinh bỉ. Khâu Ninh mặt dày mày dạn mày nửa ngày. Cống mất 3 viên đá quý cấp 7 mới lấy được vé vào cửa, chat riêng. Thu Ninh, tôi nghèo đến thê thảm như vậy mà cậu lại không thể giúp đỡ người nghèo chút sao, chat riêng. Ngôi sao nhỏ, cậu nghèo, cậu thê thảm, nhưng vợ cậu lúc đoạt con dối với tôi không thấy nương tay chút nào đâu, mỉm cười, chat riêng. Thu Ninh, chat riêng. Ngôi sao nhỏ, búp bê của cậu đâu? Chắc cũng thu hoạch được rồi chứ. Thuộc tính gì? Cho tôi xem tí. Đã chết, không có dối nhỏ, không hề thu hoạch. Mặt Khâu Ninh vô cảm gửi thuộc tính của búp bê qua. Đối phương khiếp sợ đến độ nửa ngày cũng không hoàn hồn. Cuối cùng đành uyển chuyển an ủi. Chat riêng, ngôi sao nhỏ. À thì, cậu cũng được coi là Âu Hoàng ở một nghĩa khác an ủi. Anh lại chả vui quá cơ. Di động đang nằm trên bàn rung lên vài cái. Nguyện Quân hảo mộng, tôi biểu diễn hiệu ứng đặc biệt của Hoa Diên Vĩ ở Chủ Thành. Có ai muốn tới xem không? Đẹp lắm á, Nguyện Quân hảo mộng. Trang phục Hoa Diên Vĩ không xuất bản nữa đâu. Qua thôn này thì không còn cửa hàng khác đâu nhé. Có tiền cũng không mua được che miệng cười. Hoa Diên Vĩ ra mắt sớm. Đừng nói hiệu ứng đặc biệt. Dù là trang phục bình thường thôi cũng chẳng có mấy người mặc. Rất nhiều người vào hố muộn cơ bản là chưa được thấy qua. Trong đó bao gồm cả Hành Cần. Hoa Hoa không nói. Tiểu Mộng lợi hại quá. Ào ào cái là gom đủ 10 bộ luôn. Quá đỉnh ngón cái. Thu Thủy Doanh Doanh. Ồ, người đầu tiên dùng hiệu ứng đặc biệt này để trợ hứng trong hôn lễ là Tiểu Mộng sao? Bạch Chỉ. Không phải nha. Hôn lễ của Vạn Thế Vô Cực và Thu Chi Hàn 2 năm trước còn có tận 2 đoàn thay phiên nhau lên múa đấy. Đao và kiếm. Ai đi Thu Chi Hàn này nghe quen thế nhỉ? Hiểu quá nhiều. Vãi. Không phải là bác gái Hàn đấy sao? Lâu lắm không gọi tên bản mạng mà quên mất đấy. Thu Thủy Doanh Doanh. Lần của Vạn Thế Vô Cực với hắn ta không được tính nha. Khi đó Hoa Diên Vĩ không hiếm có như bây giờ. Hoa Hoa không nói. Đúng đấy, tôi nhớ rõ là Vạn Thế Vô Cực cũng từng tổ chức hôn lễ trong trò chơi. Tôi ngồi xổm ở phòng phát sóng trực tiếp xem hết cả quá trình. Số loa hắn dùng một buổi sáng còn nhiều hơn số loa dùng trên kênh thế giới nữa đấy. Bạch Chỉ, không đến mức đó chứ. Như cá gặp nước bây giờ đáng sợ vậy cơ à, Khâu Ninh bị tin nhắn trong diễn đàn làm cho sợ hãi tới mức chấn động. Không phải. Các cậu nói thì cứ nói thôi. Vì sao còn phải nhắc đến kết cục của hắn làm gì? Bác gái Hàn đã rời khỏi giang hồ rất nhiều năm. Bây giờ chỉ muốn có vợ có con có giường ấm. Mọi người buông tha hắn đi được không? Anh khẩn trương vô cùng. Mới yếu ớt gọi một tiếng. Bảo bối. Trong YY, diễn đàn đột nhiên có thêm mấy tin nhắn mới. Cần cung hỉ phát tài. Đại cát đại lợi. Liên tục phát mấy bao lì xì, mỗi cái đều là 200, nhanh chóng chiếm hết chỗ của mấy tin nhắn nói chuyện phiếm. QN, QN, bảo bối chị làm gì thế? Chị không thích nghe cô ấy nói chuyện thì để em nhắn mấy cái biểu cảm qua là được thôi mà. Cần, không liên quan, tôi không keo kiệt như vậy. Không để ý, QN, vậy chị đang, cần, kết hôn, phát bao lì xì cho mọi người chung vui. QN, không cần đâu, chúng ta không có cái quy củ này. Đối phương không đáp, đồng thời lại thấy mấy bao lì xì hiện lên trong diễn đàn. Nhìn tất cả tin nhắn đều là chúc phúc tân hôn. Khâu Ninh chỉ cảm thấy trái tim đau quá man. Không quản được, ở đầu bên kia, Tất Dục Cẩn đã giải nghiện xong. Khâu Ninh nhắn cho hắn mấy sticker trong tập ăn xin. Cần, lúc chúng ta kết hôn. Họ thích đi tiền mừng bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Khâu Ninh vô cùng đau đớn. Mấy trăm đồng vàng trong trò chơi làm sao sánh bằng mấy ngàn đồng tiền mặt được. Nó không giống nhau đâu. Cần, lên trò chơi, thay bộ trang phục mới. Chúng ta đi làm nhiệm vụ hàng ngày của vợ chồng. Trong màn hình, Hành Cẩn đã thay áo cưới ra, mặc lên một bộ trang phục đỏ rực khác, chính là bộ hoa diên vĩ màu đỏ được mua lại với giá cao chót vót nọ. Bảo bối nhà anh còn tặng anh một bộ làm sính lễ. Khâu Ninh, không phải nói là không thèm để ý sao? Anh yên lặng mở ba lô ra, cầm quần áo mặc lên người. Hai người đứng chung một chỗ. Một thân trang phục này trông còn lóa mắt hơn cả bộ trang phục mặc trong lễ cưới. Nhiệm vụ cho vợ chồng son đều là nhiệm vụ cấp 1. Không tốn bao nhiêu thời gian là có thể hoàn thành. Khâu Ninh cảm thấy mình quá là may mắn. Trong suốt quá trình bảo bối nhà anh không hỏi về vụ kết hôn trước của anh là vụ gì. Mới nghĩ vậy, một giọng nữ thanh lãnh liền vang lên trong oai oai. Em đây là kết hôn lần 2. Chấm, Khâu Ninh, anh sợ tới mức lắp bắp. Bảo bối, chuyện này không phải là đã qua rồi sao? Nam Tiêu Dao đột nhiên xoay cây quạt trong tay. Hành Cẩn chọn hiệu ứng đặc biệt của bộ thời trang hoa diên vĩ. Tất Dục Cẩn xem xong, bình luận, cũng không tệ lắm, 10 người trông cũng giống thế này à, tất nhiên 10 người không giống vậy. Đáng tiếc, không thể nào cho em xem cảnh hai đoàn thay phiên nhau lên múa. Tất Dục Cẩn vô cùng tiếc nuối. Khâu Ninh cảm thấy có chút không ổn. Từ sau khi kết hôn, hình như kỹ năng mỉa mai đâm chọc của bảo bối nhà anh đã đạt giá trị cực đại. Nguy rồi. Khâu Ninh không bao giờ nghĩ tới. Ngày đầu tiên sau đám cưới, anh không chỉ không được nói mấy lời chi chi chành chành với bảo bối nhà mình mà còn bị trúng ngay một đòn hiểm từ vấn đề bạn trai cũ. Vì để dỗ bảo bối nhà anh vui vẻ, anh nịnh hót suốt cả ngày. Nói đến độ cái miệng sắp rụng ra mà bảo bối chỉ lưu lại cho anh một câu ngủ ngon vô cùng lạnh nhạt rồi cứ thế offline. Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Tiểu Thu Thu, cậu làm hằng ngày chưa? Nhóm chúng tôi thiếu một người nữa mới vào phó bản được. Khâu Ninh, làm, sau đó xóa đi, chat riêng. Thu Ninh, tôi mở Nguyệt Kiến Noãn. Mấy ngày nay Hành Cẩn luôn lên bằng tài khoản thần khí quỷ vu. Cũng nên sắp xếp lại vật liệu bên trong cho. Cô ấy, một chút, chat riêng. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Được, chat riêng. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Ai? Sao cậu vẫn dùng con búp bê lấy trong phó bản 5 người thế? Còn lấy trong 25 người đâu? Vẫn chưa lớn à? Chat riêng. Thu Ninh. Đau đầu heo. Chat riêng. Thu Ninh. Hỏi nữa là tự sát mỉm cười. Chat riêng. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Đã hiểu. Bản cài đặt có chút thay đổi. Sau khi khởi động lại trò chơi, Khâu Ninh thuần thục nhập mật mã tài khoản. Anh than ngắn thở dài một trận. Nhóm người này, từng người đều đâm thẳng vào tim anh. Đăng nhập thành công. Trong giao diện mở đầu, thiếu nữ quỷ vu mặc trang phục màu vàng đang lẳng lặng đứng một chỗ. Khâu Ninh nhìn về bảng tóm tắt nhân vật phía bên trái màn hình theo bản năng. Sau đó, chậm rãi trợn trừng hai mắt. ID quen thuộc đã không còn. Chỗ gồm 3 chữ, Nguyệt Kiến Noãn, ban đầu đã đổi thành ID mới, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh. Hết chương 44. Cách chương.